mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, đệ 1010 chương linh hồn luân hồi chân lý. Nguyên lai ngươi thật sự ở a. Năm đó Bích Hân từ trong tay hắn ngã xuống lâu cảnh tượng. Làm Trương Diệu vẫn luôn vô pháp tiêu tan. Hắn là thật sự tưởng đi theo cùng đi. Nhưng là hai bên lão nhân đều không có kinh tế nơi phát ra. Đều yêu cầu chiếu cố. Cho nên hắn lại kiên trì xuống dưới. Tiễn đi hai vị lão nhân sau. Hắn cũng dần dần già rồi. Về hưu, vẫn như cũ tưởng niệm. Lại không có tuổi trẻ khi như vậy có bốc đồng. Hắn quyết tâm muốn chết. Sinh hoạt không có bất luận cái gì hy vọng. Sở hữu vui sướng đều không có người cùng chính mình chia sẻ. Sở hữu gian nan cũng chưa chỗ nói hết, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn lại rất thích mỗi ngày ngồi ở kia trương ghế trên. Có khi đánh ngủ gật, hoảng hốt có loại nàng còn ở bên cạnh cảm giác, tựa như đã từng hắn thích đem đầu đặt ở nàng trên đùi. Nàng liền chôn đầu chào hắn tóc giống nhau. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai kia hết thảy đều không phải ảo giác, mà là nàng thật sự liền ở hắn bên người. Này một đợt cẩu lương, Tố Tân bị giải trở tay không kịp, cuống quýt đem chính mình thần thức rút ra linh nhiên không gian. Bất quá, lần này nói chuyện phiếm, Tố Tân thu hoạch vẫn là rất nhiều, rốt cuộc biết rõ ràng 30 năm trước án tử, nhân tiện, Khánh An tiểu khu sự tình cũng có mặt mày. Hết thảy đều là kia đối mẫu tử làm ra tới, hoặc là nói là các nàng sau lưng thần bí lực lượng làm cho. Trương Diệu cùng Bích Hân là không có khả năng lại hồi đến lúc trước. Xem ra chỉ có thể giao cho Lư Văn Đào, làm cho bọn họ chuyển thế. Cứ việc chính mình linh nhiên âm thuộc không gian có thể cho hồn phách chữa trị ôn dưỡng. Nhưng rốt cuộc không phải minh giới, không phải quỷ hồn vốn dĩ hẳn là địa phương. Cho nên cấp Lư Văn Đào đã phát một cái tin ngắn. Giản lược mà nói này hai cái hồn phách tình huống. Tố Tân là có một chút tư tâm. Này hai người trên người có dây nặng công đức phúc nguyên. Đơn giản là kia chuyện mà ngăn cách. Nhưng trên thực tế này công đức như cũ ở. Nếu mau chóng làm cho bọn họ chuyển thế. Có lẽ có thể chiếu rọi đến kiếp sau. Nàng phi thường hy vọng này hai người cảm tình có thể kéo dài đi xuống. Tố Tân tin ngắn vừa mới phát qua đi, không đến nửa khắc, Lư Văn Đào lại là tự mình lại đây. Tố Tân đột nhiên có chút ngượng ngùng, Lư Văn Đào hiện tại thân phận không thể so trước kia. Là một điện diêm quân, nàng kỳ thật tưởng Lư Văn Đào tùy tiện phái một cái thủ hạ tới đêm này hai cái hồn phách dẫn độ là. Đến nơi, không nghĩ tới hắn sẽ tự mình tới, Lư Văn Đào nhìn đến Trương Diệu cùng Bích Hân. Trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, nói hai chữ, tạo hóa. Tố Tân nghĩ đến vừa rồi nghi hoặc, hỏi, đúng rồi Lư đại ca, vì cái gì một hai tháng thai nhi sẽ có thai linh? Lư Văn Đào nga một tiếng, cười nói, nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra, này hai người đều là có rất sâu phúc nguyên cùng tạo hóa người. Mà có thể tiến vào luân hồi chuyển thế hồn phách cũng là có nhất định công đức. Liền có nhất định linh trí, cho nên, này hai dạng khác biệt kết hợp, sinh hạ hài tử trên cơ bản đều so bình thường muốn nhanh nhạy. Hơn nữa cũng sẽ bản tính lương thiện, bản tính thuần thiện có công đức tạo hóa hồn phách, lại lần nữa chuyển thế sau, cũng sẽ cấp thế giới kia mang đi chính năng lượng. Đây cũng là vì cái gì cần phải có một cái luân hồi thông đạo đối linh hồn sàng chọn. Tố Tân hiểu rõ. Trách không được thai linh lần đầu tiên sẽ liều mình cứu, mẫu. Lần thứ hai cũng là, Tố Tân dừng một chút, lại hỏi, phía trước cái này tiểu khu giếng trời biến thành một cái vực sâu. Cắn nuốt người hồn phách, tiến vào bên trong hồn phách còn có thể cứu ra sao? Lư Văn Đào thở dài, người biết vì cái gì minh giới sẽ có như vậy nhiều hoang cảnh sao? Là bởi vì bên trong nối tiếp nhau muốn phân liệt ước số. Chúng nó trường kỳ kinh doanh, cùng nhân giới các biên giới chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, kia hình thành vực sâu, chỉ sợ đúng là thông hướng nào đó ma thần nơi đó. giữ nhiều lành ít, cho nên mới thiên đạo bảng mới có thể liệt ra những nhiệm vụ này. Mục đích liền ở chỗ quét sạch, Lư Văn Đào cũng là phi thường vội, Tố Tân không có hỏi lại cái gì, vẫn là chuyên tâm án tử, từng bước một đến đây đi, tiễn đi Lư Văn Đào sau, kế tiếp đó là xử lý thần tượng cùng tiểu quỷ. Tiểu quỷ, chính là năm đó hố chết Bích Hân, hại vô số người tiểu nam hài, may mắn vẫn luôn bị Tiêu Tiêu hồn phách ngăn chặn, Tiêu Tiêu tuy rằng là người thường. Nhưng là cực cụ linh tính, tràn ngập chính khí cùng kiên định tín niệm, cho nên đem kia ác quỷ áp chế gắt gao. Gần nửa năm cũng là vì mặt khác có người một lần nữa đánh thức sau lưng, chân linh. Làm Tiêu Tiêu trở nên càng thêm suy yếu, đối tiểu quỷ khống chế yếu đi, mới làm tiểu khu quỷ ảnh nhảy lầu sự kiện tần phát. Tố Tân cảm thấy thần tượng bên trong đồ vật không đơn giản. Rốt cuộc nàng không biết thần bí lực lượng còn có rất nhiều. Cho nên có vẻ phi thường cẩn thận, đầu tiên là tìm tương đối an tĩnh an toàn địa phương. Làm Hàn Hòa giúp nàng thủ, hơn nữa kết một cái phòng ngự trận, lúc này mới bắt đầu cẩn thận đem thần thức tham nhập. Nào biết nàng này tìm tòi nhập nhưng đến không được, bên trong một cái đen nhánh tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc hơi thở không gian. Giống như là ở vô số thây sơn biển máu chung giống nhau. Đi tới một cái ăn mặc trường bào tay dài, chân trần nam tử, nhìn đến Tố Tân, mang theo bệ nghệ thiên hạ lãnh ngạo khí chất, đạm mạc nói, ngoặc kép, quỳ xuống, ngươi chỉ cần ưng thuận thề nguyện thần phục cũng đời đời kiếp kiếp chung với bổn tọa. Bổn tọa liền ban ngươi vĩnh sinh vĩnh thế sinh mệnh, tài phú, địa vị. Còn có ngươi suy nghĩ có được hết thảy. Tố Tân xem đối phương trên người tuy rằng cũng có nhàn nhạt thần lực dao động. Nhưng là thực mờ ảo. Hẳn là chỉ là ở chỗ này một cái hình chiếu. Nghĩ đến phía trước người cũng là đã chịu hắn như vậy ám chỉ. Cho nên mới sẽ theo hắn ý chỉ vì hắn làm việc. Bất quá điểm này mê hoặc lực lượng đối Tố Tân lại là một chút tác dụng đều không có. Tố Tân linh cơ vừa động. Nói, ta xem ngươi cũng bất quá là bị nhốt tại đây tượng đất chung một sợi tàn linh mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì có thể hứa ta vĩnh sinh bất diệt? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi là có thể thỏa mãn ta hết thảy? Nam tử trấn thanh cười, đốn giác toàn bộ không gian đều đang run rẩy, mặt đất thây sơn biển máu bắt đầu cuồn cuộn lên, ngươi tưởng bộ bổn tọa nói. Bổn tọa nói cho ngươi cũng không sao. Bổn tọa nãi thanh minh chân thần, ngươi nếu là quy phục cùng ta, ta liền ở tiên nhân bảng thượng thêm ngươi một bút cũng chưa chắc không thể, Tố Tân. Chân thần, nàng tầm mắt từ phiên khởi biển máu thượng đảo qua, thanh minh chân thần cười nhạt, thần chỉ ý chí lại há là ngươi chờ không quan trọng đồ đệ có khả năng suy đoán, Tố Tân đôi mắt. Híp lại, hảo một cái, thần chỉ ý chí, nếu không phải vì thế giới này cân bằng. Không phải vì chính mình sinh với tư khéo tư thế giới. Kia vì cái gì muốn kính nó trọng nó. Đi tìm chết đi. Ý niệm vừa động, chảm hồn rơi xuống trong tay. Vung lên chiều kia chân thần bổ đi xuống. Mặc kệ cái dạng gì thần. Lưu lạc đến muốn thông qua phàm nhân bụng gieo giống. Sau đó lại dùng âm tà thủ đoạn hại người. Có thể thấy được cũng tới rồi cùng đường bí lối. Thanh minh chân thần cũng không nghĩ tới. Đối phương không những không có bị chính mình thần khí chàng hù trụ. Ngược lại trực tiếp hạ sát chiêu. Rốt cuộc nơi này chỉ là hắn một cái hình chiếu. Hơn nữa là vừa mới vừa bị hiến tế, triệu hoán, mà đến không bao lâu. Nói cách khác, căn cơ chưa ổn, chỉ một đao, liền đem hắn thân ảnh chém thành hai nửa. Vừa rồi váy tay áo tung bay bộ dáng không còn nữa tồn tại. Có vẻ rất là chật vật. Hướng tới mặt sau nhợt nhạt bỏ chạy đi. Hết chương.